Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Thêm chút tâm đi. Một bên đường, Vãn Tình nghe được Lâm Chỉ Giao nói, giả bộ như cái gì cũng không có nghe được, quay đầu cười cùng Tô Thu Nhân nói chuyện phiếm. Hà Nhiên thấy thế cũng minh bạch, nàng mặc kệ loại sự tình này cũng là bởi vì việc này không quan trọng gì. Nếu như Lâm Chỉ Giao mở miệng liền muốn điện ảnh nữ số 1, ngươi nhìn nàng còn có thể hay không trang không nghe thấy. Đoán chừng lập tức liền biết cười nói, thế nhưng mà nữ số 1 đã định ra tới, thật sự là, ngươi như thế nào cũng không sớm một chút nói sao. Thế nhưng mặc kệ hỏi được nhiều sớm, nàng cũng có thể nói đã định. Cái kia đến lúc đó ngươi liền hát vung cánh nữ hài đi. Đường Vãn Tình không sao cả, Hà Nhiên cũng không có quá để ý chuyện này. Tốt, Đường Vãn Tình lúc này mới hướng nàng cười nói, chỉ cần gần nhất thế nào nha, coi như cũng được. Lâm Chỉ Giao cười nói, ta vận khí không tệ, vừa vặn nói tốt một bộ kịch, hai ngày nữa hẳn là liền truyền nói. Rất tốt nha. Nữ số 1 sao? Không có, số 2 mà thôi, vậy cũng không tệ. Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên đúng lúc cắm xuống hai người bọn họ miệng, mọi người cùng nhau đi ăn cái cơm, vừa đi vừa nói đi. Ngoặc kép, mấy người sau khi rời đi trên đài hai chiếc hắc sắc xe tải, một nhóm còn có Trần Thừa Bình, Tống Chí đám người. Đường Vãn Tình đem Hà Nhiên điện thoại di động còn cho Hà Nhiên. Biểu tình có chút nghiêm túc, ta tại ngươi Weibo bên trên thấy được một ít đồ vật. Lâm Chỉ Giao nghe vậy, không khỏi ngừng thở, không phải là cái kia à? Nếu như là cái kia, ngươi còn có thể đem bình tĩnh tâm tình bảo trì đến bây giờ. Vậy cũng thật lợi hại. Cái gì? Hà Nhiên nghi ngờ tiếp nhận điện thoại di động. Có không ít fan tại ngươi Weibo hạ hỏi, buổi hòa nhạc vì sao không có mời Cao Hâm? Nhiên hậu vừa vặn, ngươi không có mời Cao Hâm chủ đề liền lên hot search. Hà Nhiên nghe vậy mở ra Weibo hot search, nhìn một chút, quả thật có một cái, Hà Nhiên không có mời Cao Hâm, hot search. Khả năng đám bạn trên mạng quan niệm bảo thủ ý nghĩ liền là, hắn không có tới, chính là mình không có mời. Chẳng lẽ là bởi vì Cao Hâm không tôn trọng Nhiên ca, cho nên Nhiên ca cũng không nhường hắn tới. Hắn chỉ là nếu như nói không có Hà Nhiên, hắn biết lửa trễ một chút, cái này kêu là không tôn trọng Hà Nhiên. Đoạn văn này xác thực hoàn hảo, nhưng mà ngươi có thể nhìn lúc ấy Cao Hâm phỏng vấn video, người chủ trì nói Hà Nhiên đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hắn liền vẻ mặt không vui. Rất rõ ràng hắn muốn cùng Hà Nhiên phủi sạch quan hệ. Đã hắn muốn cùng Nhiên ca phủi sạch quan hệ, Nhiên ca cũng không mời hắn. Có vấn đề sao? Bởi vì Cao Hâm không có cảm tạ Hà Nhiên, cho nên Hà Nhiên cũng không nhường hắn tới buổi hòa nhạc. Cái này độ lượng thật là lớn. Trước ba danh thượng Hà Nhiên buổi hòa nhạc, đây là lúc trước Dịch Vân cùng Hà Nhiên đã đáp ứng đi. Hiện tại Hà Nhiên có phải hay không đã tính trái với điều ước? Vì sao các ngươi đều cảm thấy Hà Nhiên không có tìm hắn? Lại không thể là hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới, Hà Nhiên buổi hòa nhạc ai không muốn đi làm khách quý? Đây là một cái rất tốt soát mặt cơ hội nha. Có khả năng nha, hắn không thích Hà Nhiên, cho nên không đi Hà Nhiên buổi hòa nhạc. Yên tâm, hắn không thích. Hắn đoàn đội cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Sẽ không tùy hắn tính tình. Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta tin tưởng Nhiên ca nhân phẩm. Không có khả năng bởi vì hắn không có cảm tạ Nhiên ca cũng không nhường hắn đi. Khẳng định có khác nguyên nhân. Bởi vì là một cái người tốt, cho nên hắn đời này cũng sẽ không làm một kiện có tính tình sự tình. Tắt đi bình luận. Hà Nhiên dây cót Weibo, đem cái này sự kiện đơn giản nói rõ một chút. 2 tháng trước ta cho Cao Hâm người đại diện gọi điện thoại. Đối phương đáp lại Cao Hâm ngày 26 tháng 5 sẽ có chuyện trọng yếu, cho nên mới không. Thế nhưng Weibo tiếp theo chút bình luận cũng không phải Hà Nhiên trong tưởng tượng như vậy hài hòa. Xin nhờ ngươi đi trước nhìn xem Cao Hâm Weibo lại nói những lời này có được hay không. Cao Hâm ngày 26 tháng 5 có chuyện trọng yếu. Cái này chính là trong truyền thuyết trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Ngưu Phê, ăn dưa, những cái này đều là chỗ nào xuất hiện đồ vật. Tại nhiên Cao Weibo cái này kêu loạn cái gì đâu này. Ngươi còn không bằng liền trực tiếp nói. Ngươi không thích hắn, không muốn nhường hắn tới. Thật là cái nam nhân liền dứt khoát một chút. Không muốn vung nổi. Liền là trực tiếp nói là được. Dù sao ta cũng không thích hắn. Thế nhưng hiện tại làm. Ngược lại để ta đồng tình hắn. Đau lòng Cao Hâm. Bị ép có chuyện xảy ra. Ăn dưa, sự tình không có xác định phía trước không chiến đội ngũ. Dù sao ta tin tưởng Nhiên ca. Ha ha, não tàn phấn. Hà Nhiên ngay lập tức đi nhìn xuống Cao Hâm Weibo. Sau đó liền minh bạch như thế nào cái tình huống. Hắn tại nửa giờ trước dây cót Weibo. Phối một bàn mỹ thực tấm ảnh. Chính ta làm, hoa 4 giờ. Thế nào? Rất rõ ràng. Hắn hôm nay cũng không có chuyện gì. Ít nhất đang diễn sướng hội cái này 3 giờ. Hắn là không có bất kỳ sự tình. Đang ở nhà bên trong làm mỹ thực. Kết quả bản thân tại Weibo bên trên nói hắn hôm nay có chuyện xảy ra cho nên không đến. Giống như liền đụng họng súng bên trên. Hà Nhiên cũng minh bạch. Mình bị tiểu tử này đoàn đội xáo lộ. Lúc này Weibo hạ những cái kia mang tiết tấu người. Khẳng định có gia hỏa này doanh tiêu thủy quân. Bọn họ liền muốn dẫn dắt dư luận. Đem cái này tiết tấu mang theo. Hiện tại hắn không chỉ thành cái người bị hại. Còn cọ một sóng đại nhiệt độ. Cái này Weibo hot search vừa lên. Tự truyền thông khẳng định điên cuồng phát mang chính mình tiết tấu. Đầu đề bức hô thượng khẳng định cũng sẽ có như vậy chủ đề. Đám bạn trên mạng trong tiềm thức thường thường sẽ đối với người bị hại nổi lên đồng tình tâm. Như vậy, đáng thương, hắn thật sự là có thể hút không ít phấn. Cùng buổi hòa nhạc khách quý chủ đề so sánh, cái này một sóng thao tác nhiệt độ quả thật miểu sát cái trước. 10 lần buổi hòa nhạc khách quý cũng không bằng lần này lăng xê. Hiện tại hắn đoàn đội khẳng định biết chuyện này, vẫn còn đang giả bộ chết không được ra tới giải thích. Ngược lại còn nhường Cao Hâm phát ra một cái mang cạm bẫy Weibo. Gia hỏa này, tốt xấu ngươi cây đuốc thứ nhất có ta trợ giúp. Không cảm ơn cũng không tính, cũng không so đo với ngươi những cái này. Thế nhưng ngược lại còn nghĩ đến hố ân nhân. Lúc này quá phận, lại bị lợi dụng đi. Một bên đường vãn tình, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Về sau biết thêm chút tâm đi. Lâm Chỉ Giao mấy người cũng đã sớm nhìn chằm chằm Weibo chú ý chuyện này. Lúc này nghe được đường vãn tình nói, tự nhiên minh bạch Hà Nhiên là bị hố. Chuyện gì xảy ra nha? Lâm Chỉ Giao nói khẽ, bị người đùa giỡn một trận. Hà Nhiên cười ha hả mà nói. Lâm Chỉ Giao bất đắc dĩ, vậy ngươi còn vui vẻ như vậy? Bởi vì đợi một hồi có thể ăn ăn ngon, nghĩ đến mỹ thực liền khó chịu không đứng dậy. Lâm Chỉ Giao, ngoạc kép, Hà Nhiên hiện tại xác thực một chút không hoảng hốt, bởi vì hắn trên tay có cùng Cao Hâm người đại diện trò chuyện một đoạn ghi âm. Hoàn hảo lúc trước đường vãn tình nhắc nhở chính mình lưu lại tưởng tượng. Bằng không thì lần này thật bị tiểu tử này hố thảm. Nếu là không có chứng cớ, chỉ có thể cùng bọn họ xé bước. Bất quá xé tới xé đi, cuối cùng đối với chính mình mặt trái ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Thế nhưng đối với Cao Hâm mà nói, hắn đạt được chỗ tốt lại rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.